Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên rất cao, so với cô, cậu hơn hẳn một cái đầu. Oanh Oanh gần như phải ngước lên mới có thể nhìn thấy rõ gương mặt cậu. Cậu cúi xuống, mái tóc lộn xộn trước trán trông như tự cát, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai vốn có. Cô làm gì vậy? Thiếu niên hờ hững nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm không gợn chút cảm xúc. Oanh Oanh mở miệng, nhưng những lời sắp nói ra lại nghẹn nơi cổ họng. Đoan Vương, cái tên ấy suýt nữa đã bật ra, nhưng cô kịp thời nuốt xuống. Thiếu niên trước mắt và người đã ôm lấy xác cô chôn cất cách đây 2000 năm. Dung mạo giống nhau đến kinh ngạc, chỉ là Đoan Vương của kiếp trước, vì chinh chiến xa trường quanh năm, nên dáng người cao lớn rắn giỏi hơn. Còn thiếu niên này, tuy cao ráo nhưng vẫn mang theo vẻ gầy gò của tuổi thiếu niên. Thấy cô cứ đứng đấy mà không nói gì, thiếu niên hơi nhíu mày, lùi lại một bước, để tay áo tuột khỏi tay cô. Oanh Oanh vội vàng hỏi, anh tên gì? Ánh mắt thiếu niên càng trở nên lạnh nhạt hơn. Lúc này, một vài học sinh trong trường đã để ý đến tình huống ở cổng. Có người nhận ra cậu, không nhịn được thì thầm. Đó là ai? To gan thật. Dám dây dưa với Thẩm Huệ. Đúng vậy, cô ta không biết Thẩm Dư Huệ là thiên sát cô tinh sao? Nhắc đến hai chữ thiên sát cô tinh, bọn họ hạ giọng rõ ràng, dáng vẻ có chút kiêng dè, thậm chí còn thấp thoáng sợ hãi. Sắc mặt Oanh Oanh tái nhợt. Kiếp trước anh cũng bị gán cái danh thiên sát cô tinh, kiếp này vẫn vậy sao? Thẩm Dư Huệ không đáp lời cô, cũng không thèm để ý đến những người xung quanh. Cậu chỉ lặng lẽ quay người, bước thẳng vào trường, đám học sinh vây quanh cũng nhanh chóng tản ra, như sợ chỉ cần đứng gần cậu thôi cũng sẽ gặp xui xẻo. Oanh Oanh đứng ngây ra một lúc lâu, rồi lặng lẽ quay người, trở về biệt thự nhà họ Trần. Mẹ Lưu đưa Trần Hoàn đến trường. Trần Nghĩa Sương vẫn chưa về, còn Dư Hồng Vân dường như đã ra ngoài từ sớm. Trong nhà lúc này chỉ còn Trần Linh Bảo ngồi một mình bên bàn ăn, lặng lẽ ăn sáng. Sắc mặt cô ta tái nhợt, rõ ràng là do cơn giận dữ hôm qua vẫn chưa nguôi ngoai. Hôm nay cô ta không đến trường, đã xin phép nghỉ học. Nghe thấy tiếng động ở cửa, Trần Linh Bảo ngẩng đầu lên, thấy Oanh Oanh bước vào liền hư lạnh một tiếng đầy khinh miệt. Oanh Oanh không quan tâm, cô đi thẳng đến trước mặt Trần Linh Bảo, bình thản hỏi, cô có quen Thẩm Dư Huệ ở trường không? Trần Linh Bảo hơi sững sờ, không muốn trả lời, nhưng đối diện với ánh mắt chăm chú của Oanh Oanh, cô ta lại có chút sợ hãi. Cuối cùng, cô ta lạnh lùng đáp, quen, nhưng không thân. Nghe nói cậu ta là người thủ đô, nhưng số mệnh kỳ lạ, khắc cha, khắc mẹ, khắc cả người thân nên từ nhỏ đã bị đưa đến thành phố Ninh Bắc sống một mình. Người ta đồn rằng cậu ta là thiên sát cô tinh, ai tiếp xúc lâu cũng sẽ bị ảnh hưởng, nên ở trường luôn cô độc, chẳng ai dám lại gần. Cách trường,